Bất Diệt Long Đế, chương 3455, chia cắt thiên loạn tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bá chủ chi chiến hạ màn kết thúc, chiến đấu kịch liệt cũng không có phát sinh, nhưng thắng bại đã định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lúc đó phụ cận ẩn núp ít nhất hơn vạn trinh sát, những này trinh sát đều chính mắt thấy mọi chuyện cần thiết, bọn hắn cũng rất mau đem tin tức truyền khắp thiên loạn tinh vực, toàn bộ tinh vực đều rất là chấn động, sau đó lại là đại động tạo nên tới. Tiềm tộc là thiên loạn tinh vực bá chủ, bọn hắn tự nhiên chiếm cứ toàn bộ tinh vực tốt nhất địa bàn. Không chỉ ngoài sáng chiếm cứ, bọn hắn còn tại trong bóng tối khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bọn hắn còn có vô số phụ thuộc thế lực, những thế lực này cũng chiếm cứ rất nhiều địa bàn. Căn cứ các đại tộc quần thống kê, toàn bộ thiên loạn tinh vực tốt nhất tài nguyên bảo địa có 1/10 đoán chừng đều trực tiếp hoặc là gián tiếp bị yểm tộc khống chế trong tay. Hiện tại yểm tộc muốn rút lui, những địa bàn này tương đương đều biến thành vô chủ chi địa. Yểm tộc đều không có ở đây, bọn hắn phụ thuộc thế lực đoán chừng cũng muốn xong đời, những địa bàn này đều muốn bị chia cắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chúng sinh thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Nhiều như vậy địa bàn, nhiều như vậy lợi ích, toàn bộ thiên loạn tinh vực các đại tộc đàn có thể không kích động sao? Hiểm tộc đã trải qua rồi rút lui, bọn hắn cũng không có hủy đi những cái kia đài nguyên bảo địa, cũng không có vơ vét của dân sạch trơn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ từ bỏ từng khối địa bàn hướng yểm giới tập hợp. Đối với yểm tộc tới nói, võ giả cái kia chính là lớn nhất tiền vốn, chỉ cần yểm tộc võ giả vẫn còn, vậy đi tiên vực đánh xuống một khối địa bàn, muốn cái gì không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, yểm tộc đưa tin cho những cái kia độc đàn phụ thuộc, nói cho bọn hắn hoặc là cùng bọn hắn đi tiên vực, hoặc là lưu lại chính mình bình an. Bọn hắn cũng nói đi tiên vực về sau, trường mao tộc cùng thiết giáp tộc hội giúp bọn hắn đánh xuống một khối địa bàn. Sẽ còn giới thiệu bối gia trưởng lão cho bọn hắn nhận biết, lấy được bối gia tán thành, cái này sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Có một ít tộc đàn phụ thuộc sau khi thương nghị, quyết định đi theo yểm tộc đi. Đi theo yểm tộc đi tiên vực có lẽ có thể có phát triển lớn mạnh cơ hội, tiên vực bên trong thế nhưng là khắp nơi đều là kỳ ngộ a, đương nhiên, cũng có một chút tộc đàn không hề động, bởi vì tại thiên loạn tinh vực bọn hắn chỉ là phụ thuộc, nếu là đi theo yểm tộc đi tiên vực khả năng này sẽ bị yểm tộc cho chiếm đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, còn có một số tộc đàn bắt đầu trong bóng tối thay đổi địa vị, đầu nhập vào tại cương tộc các loại. Chờ, đại tộc dưới cờ cũng có một chút tộc đàn lựa chọn đầu nhập vào tử thần. Lần này đem yểm tộc bước ra thiên loạn tinh vực, đây chính là tử thần một cái thế lực công lao a, tử thần đã có thể đem yểm tộc đều làm cho rút đi thiên loạn tinh vực, vậy nói rõ tử thần cũng có bá chủ thực lực a, tử thần lần này có thể thắng, là bởi vì tiên vực hai cái siêu cấp đại tộc công tử tiểu thư duyên cớ, việc này kỳ thật đã truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận nói thế nào, có thể có như vậy như bức chỗ dựa, đây cũng là thực lực một phần, không phải yểm tộc không phải cũng theo tiên vực lôi ra hai cái minh hữu sao, nhưng bọn hắn minh hữu nhìn thấy tiểu bạch cùng kỳ sư sư, không giống quỷ sao. Tử thần tam đại cự đầu đã tới yểm giới phụ cận một cái giới diện, sau đó bọn hắn phát ra thư mời, đem thiên loạn tinh vực bài danh 10 vị trí đầu đại tộc đều mời tới, chung nhau thương nghị yểm tộc địa bàn sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này thư mời vừa phát ra, thiên loạn tinh vực thập đại tộc đàn lập tức táo động, tử thần đây là ý gì, phát hàm để mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói cho mọi người yểm tộc địa bàn bọn hắn muốn độc chiếm sao, hay là muốn phần lớn địa bàn, bọn hắn cũng không sợ ăn quá no bụng chống được. Lúc đầu các đại tộc đều ma quyền sát trường chuẩn bị đoạt địa bàn, đều chuẩn bị sẵn sàng sắp đại chiến, tử thần chắc lần này văn kiện để bọn hắn đều tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Liền yểm tộc đều bị tử thần làm cho bại tẩu thiên loạn tinh vực, trước mắt bọn hắn thật đúng là không có dũng khí cùng tử thần khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bài danh 10 vị trí đầu đại tộc tộc trưởng có lẽ có thể đại biểu tộc quần đại trưởng lão lập tức truyền tống đi phụ cận, sau đó tề tụ cái kia giới diện. Lê Hoàng thân tự đến, chờ thập đại tộc đàn cường giả đến, hắn tại một cái đại trong trang viên tổ chức chia cắt địa bàn hội nghị. Chư vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lê Hoàng rất là bá khí quát khẽ một tiếng, cười tủm tỉm nói ra. Mọi người không cần khẩn trương, yểm tộc địa bàn, chúng ta cũng không chuẩn bị toàn bộ nuốt vào. Lê Hoàng câu nói đầu tiên liền để chúng cường giả như thả phụ trọng, giống như tử thần muốn mạnh mẽ nuốt vào, thời gian ngắn bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt, không dám động thủ. Hiện tại tử thần rất thức thời, bọn hắn tự nhiên đều rất hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lê Hoàng dừng một chút lần nữa nói một câu nói, để sở hữu cường giả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Thậm chí, giống như chư vị có thể đưa ra hài lòng đại giới, yểm tộc bên này địa bàn, chúng ta tử thần chắp tay nhường cho, không mảy may lấy. Cường tộc đại trưởng lão mắt sáng rực lên, hắn sợ nhất liền là tử thần muốn chặn ngang một tay, tử thần lại để cho toàn bộ nhường lại, cái này khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Yểm tộc địa bàn cái kia chính là lợi ích lớn nhất, chỉ cần tử thần không muốn, còn lại đều tốt nói a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lập tức cường tộc đại trưởng lão đứng lên nói ra. Lê Hoàng, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, mọi người tụ tập tại cái này, đều là mang theo thành ý tới, các ngươi có ý nghĩ gì nói ra. Lần này có thể khu trừ yểm tộc, tất cả đều là các ngươi tử thần công lao, các ngươi coi như nhắc tới điều kiện gì đều không quá phận. Không sai, Lê Hoàng, ngươi cứ việc nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ha ha ha, Lê Huynh, đều là bạn cũ, có cái gì tốt nói, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng. Mấy cái đại tộc đều sảng khoái mở miệng, lần này lúc đầu muốn đều chuẩn bị đại chiến đoạt địa bàn, hiện tại xem ra tựa hồ có thể đàm phán chia cắt giống như có thể nói ra một cái tốt kết quả lời nói, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đã như vậy, vậy lão phu tựu không khách khí. Lê Hoàng mỉm cười chắp tay, sau đó lấy ra một phần địa đồ treo trên vách tường, hắn lấy ra bút tại tử thần phạm vi thế lực vẽ một vòng tròn. Sau đó lại hướng mặt phía bắc đem cái này giới tranh lớn gấp ba tả hữu, hắn nói ra. Chúng ta tử thần chuẩn bị muốn cái này một khối lớn địa bàn, còn như thế nào cân đối, tự xem chư vị thương nghị, chỉ cần nhường ra cái này một khối địa bàn đến, chúng ta tử thần cam đoan yểm tộc bên này không mảy may lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, xoát xoát xoát, một đám cường giả sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhất là một cái đại tộc trưởng lão càng là nổi giận, bởi vì Lê Hoàng giới ra địa bàn đem bọn hắn tộc quần địa bàn cho giới tiến vào hơn phân nửa tử thần đây là muốn chiếm đoạt bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cường giả này cũng vỗ bàn một cái, giống lên. Lê Hoàng, ngươi đây là ý gì, đây là muốn cùng chúng ta hoàng tộc khai chiến không thành. Hoàng Thạch huynh an tâm chớ vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lê Hoàng cười tủm tỉm giải thích, mọi người hẳn là đều biết lần này yểm tộc rút đi, nhường ra địa bàn không sai biệt lắm toàn bộ thiên loạn tinh vực một thành tả hữu. Lớn như vậy một khối địa bàn, ta nghĩ một cái đại tộc khẳng định nuốt không nổi a. Đã như vậy, ta xem xong toàn bộ có thể đem thiên loạn tinh vực địa bàn một lần nữa phân chia thoáng cái. Toàn bộ thiên loạn tinh vực chúng ta 11 thế lực lớn đều có thể phân thoáng cái nha, còn lại tộc đàn nếu là không phục còn dám cùng chúng ta 11 đại tộc khai chiến không thành coi như khai chiến chúng ta liên thủ còn không thắng được. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, toàn bộ cường giả đều khẽ giật mình, sau đó đôi mắt đều phát sáng lên, còn có cường giả thậm chí kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy. Lê Hoàng đề nghị này, ở đâu là chia cắt yểm tộc địa bàn A, theo thứ tự là chia cắt toàn bộ thiên loạn tinh vực A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bất quá ngẫm lại, khả thi rất cao A, giống như 11 thế lực lớn liên thủ, nhẹ nhõm có thể huyết tẩy toàn bộ thiên loạn tinh vực. Người không phục hoặc là đánh tới bọn hắn phục, hoặc là để bọn hắn cùng yểm tộc đồng dạng rút đi thiên loạn tinh vực, hoặc là chỉ có thể diệt tộc. Bánh gato biến lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chia cắt toàn bộ thiên loạn tinh vực, kế hoạch này ngẫm lại đều để 11 đại tộc hưng phấn, cái này nếu là có thể thành, 11 đại tộc thực lực cùng thế lực đều có thể mấy lần tiêu thăng A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.